Chương 818, Lưu Thủ Thê Tử 14. Đám người nói là tham gia náo nhiệt, nhưng nếu là đối với kia 1.000 lượng bạc một chút ý nghĩ đều không có, cũng sẽ không tới tham gia náo nhiệt. Vạn nhất đâu rồi ý, vạn nhất bị chính mình đụng phải đâu kết quả, bị người khác đụng vào, triệt để thành người xem náo nhiệt. Theo tới cũng chỉ là muốn xem người Trần gia lấy ra 1.000 lượng bạc, có thể vẫn là nén bạc, không thể có được nhìn xem cu nở dê tốt. Nhưng vạn vạn không nghĩ tới, nắm lấy người Tề xảo nương thế mà nguyện ý phân một nửa ra tới. Một nửa cu nở dê có 500 lượng A lập tức, sở hữu người cấp tốc tập kết, rất nhanh liền định ra 200 người, mỗi người điểm 2 la nở dê nửa, đem La Sinh Minh tiếp nhận đi qua. Trước khi đi, Sở Vân Lê dặn dò, đại gia hao tổn nhiều tâm trí, nhưng tuyệt đối đừng làm hắn chạy. Cái này người giàu hoạn, nếu là lại chạy rơi, chúng ta không nhất định có thể cầm lấy. Xào nương tử yên tâm, chúng ta 100 người thay phiên trông coi, tuyệt sẽ không làm hắn chạy mất như vậy nhiều người lại để cho hắn chạy. Chúng ta không đến mức rác rưởi như vậy đám người lao nhau, hoan hoan hỉ hỉ đem Sở Vân Lê mẫu nữ hai người đưa tiễn. Về phần La Sinh Minh, hắn ngược lại là muốn nói chuyện. Có thể tại rừng bên trong bị trói thượng thời điểm, hắn vẫn muốn khuyên mẫu nữ hai người bỏ qua hắn. Sở Vân Lê ngại phiền, trực tiếp xé hắn quần áo ngăn chặn hắn miệng. Nhìn Sở Vân Lê rời đi bóng lưng, hắn hốc mắt đỏ bừng, hận đến cơ hồ nhỏ ra huyết. Tế Như Ý cu nở dê nhìn thoáng qua phụ thân, thấy được hắn đối với mẫu thân hận, hơi nhíu khởi lông mày tới. Về đến trong nhà về sau, Tế Như Ý nhịn không được nói, nương, cha lần này thật hận lên chúng ta. Chính là không có lần này, hắn cu nở dê hận lên chúng ta. Sở Vân Lê lơ đễm, chúng ta ra tới chính là sai, đến Tịnh Châu dàn xếp càng là sai, không cùng hắn nhận nhau cũng là sai lầm, bắt hắn giao cho Trần gia càng là sai càng thêm sai. Nghĩ muốn hắn không hận chúng ta, trừ phi chúng ta thành thật đợi tại cái kia thôn bên trong vất vả cả một đời. Đúng rồi, Trần gia đi bắt chúng ta, ngươi đoán hắn có thể hay không trước tiên báo cho chúng ta? Tệ Như Ý không xác định nói, có nai tại. Hẳn là sẽ. A Sở Vân Lê mỉm cười gật đầu, vậy nếu như phái người đi chính là Hồ Miểu đâu, hoặc là dứt khoát phái đi chính là người nhà họ Hồ đâu? Bọn họ báo cho ngươi mãi, cũng không nhất định sẽ nói cho chúng ta biết mẫu nữ. Đời trước chính là như vậy, tổ tôn hai người chạy, lưu lại mẫu nữ hai người đối mặt Trần gia lửa giận. Nói như vậy, thật đúng là kết thủ. Thế Như Ý thử thăm dò hỏi, vậy hắn cùng Trần gia sẽ cùng giải sao không biết? Sở Vân Lê phân phó nha hoàn thượng đồ ăn. Đời trước người Trần gia lửa giận tại mẫu nữ trên thân hai người tản đi hơn phân nửa, lại đem người thê nữ ném vào hoa lâu, loại này sự tình đối với một người nam nhân tới nói có thể xưng vũ nhục, có thể bởi vậy Trần gia chột dạ, dễ dàng hòa giải. Nhưng đời này, Trần gia không có bắt được người La gia, La Sinh Minh còn chạy trốn ở lâu như vậy, tăng thêm Trần gia nộ khí, muốn cùng giải sợ là rất khó. Còn có chính là, đời trước không có náo ra La Sinh Minh phao thê khí nữ khác cưới chuyện, Hồ gia từ đầu đến cuối đều đứng tại hắn một bên. Hiện nay, Hồ Miểu bên kia cũng không nhất định sẽ ra tay giúp đỡ. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê mới vừa đứng dậy, người hầu liền đến bẩm báo, lần trước xài hồ trưởng quỹ mang đến cặp ông cháu kia lại tới. Khoảng cách lúc trước đưa bọn hắn rời đi, đã qua non nửa năm. Không nghĩ tới này tổ tôn hai người hiện tại còn sống đâu. Sở Vân Lê cũng không sợ ai, nàng lại không làm sai chuyện, không có chút nào trột dạ. Mời bọn họ đi va ho lần nữa đi va ho. Tổ tôn hai người so với lần trước chán nản hơn rất nhiều, hiện tại là đầu thu, trên thân hai người quần áo đơn bạc, miếng vá thêm miếng vá, còn có mấy chỗ lô rách không có bổ, tóc mặc dù trải qua, kết thành một đầu một đầu. Không biết bao lâu không có rửa, còn không có tới gần, liền một cỗ mùi vị khác thường. Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, ngươi như thế nào như vậy rồi Đinh thị? Nàng lòng tràn đầy đều là hỏa khí. Không khách khí nói, đi ra ngoài bên ngoài không có lộ phí, một đường muốn cơm lên đường, ta không như vậy còn có thể loại nào? Sở Vân Lê lắc đầu, ngươi nói ngươi ra tới làm cái gì? Tại nông thôn mặc dù ăn đến không mệt mỏi quá một chút, nhưng ít ra không cần như vậy nghèo túng nha, coi như gặp gỡ hai năm, cu nở dê có người thôn bên trong tiếp tế. Như thế nào cũng không đến mức đi xin cơm, các ngươi không phải đi Tân Châu dô y sao? Hồ Miểu nàng không có hầu hạ ngươi? Đinh thị lửa giận ngút trời. Nửa non năm này bên trong, bọn họ tổ tôn hai người một đường khó khăn, đầu tiên là đến Tân Châu Hồ Gia. Hồ Gia xác thực thế lớn, ở trong thành liền không ai dám khi dễ. Bọn họ vừa vào thành cho thấy thân phận, nghe nói là Hồ Gia nữ bà, coi như đám người không tin. cũng vẫn là có người đem nàng đưa đến Hồ Gia. Hồ Gia QNZ xác thực giàu có, tòa nhà chiếm mấy chục mẫu đất, giường cột chạm trổ, tơ lụa, chính là nhà bên trong dưỡng cẩu đều thịt cá. Thế nhưng là nhân gia không nhận nàng nha đi vào sau, nàng nói chính mình là La Sinh Minh mẫu thân, lập tức liền bị người rút kiếm chạy ra. Xem tư thế kia, phàm là bọn họ tổ tôn nói nhiều một câu, có thể liền sẽ máu tươi tại chỗ. Kỳ thật đoạn đường này bọn họ cũng nghe nói La Sinh Minh đã thương người bị người đuổi giết chuyện. Khi đó Đinh Thị có chút mờ mịt, trời đất bao la, nàng đi đến nơi nào tìm nhi tử về sau nàng suy nghĩ một chút, nhi tử Nhạc Gia là Hồ Gia. Lương tựa đại thụ hảo hóng mát, coi như nhi tử đắc tội người, hắn không cùng Hồ Gia nữ sinh hài tử à, Hồ Gia tổng sẽ không mặc kệ hắn. Cho nên, nàng chỉ mê mang một cái trước mắt, lại dẫn La Cốc Mãn tiếp tục hướng Tân Châu đi. Kết quả Hồ Gia không để ý tổ tôn hai người, còn một lời không hợp vừa muốn rút kiếm tư thế. Chu trừ mấy ngày, xác định Hồ Gia vào không được, tổ tôn hai người lúc này mới đạp lên đường về. Đinh Thị ý nghĩ đơn giản, cái kia nhi tức phụ mặc kệ, người nhi tức phụ này luôn luôn quan tâm nàng. Lại nói, nàng vào Tề Gia phía sau cửa, mặc dù nhi tức phụ luôn mồm không dám để ý đến nàng, không kính xin nàng ăn một bữa cơm no a phiêu bạt bên ngoài, muốn ăn một bữa cơm no đều là hy vọng xa vời. Trở về trên đường liền nghe được nhi tử tin tức, thật nhiều người đều hướng Tịnh Châu Thành chạy đến, cu nở dê bởi vì Trần Gia ra tiền thưởng, nghị luận La Sinh Minh nhiều người, chính là Đinh Thị, cũng nghe đến rất nhiều. Giờ mới hiểu được, chính mình bị nhi tức phụ lừa gạt chỗ nào là Hồ Gia không cho nàng hầu hạ chính mình, rõ ràng là chính nàng không nghĩ phản ứng bọn họ tổ tôn. Nhi tử lần thứ nhất bị bắt, chính là bị nông thôn thê tử quân pháp bất vị thân, chuyến đi xôn xao, Đinh Thị muốn không biết đều không được. Đinh Thị cười lạnh, ngươi đi đầy đường tuyên dương sinh minh phao thê khắc cưới, Hồ Gia có thế không tức giận làm sao có thể để ý đến ta, ngươi cố ý gạt chúng ta tổ tôn chạy chuyến này, suýt nữa tại trên đường ném mạng. Ngươi như thế nào ác độc như vậy? Sở Vân Lê nháy mắt mấy cái, tựa hồ không hiểu, ta ác độc là sinh minh bỏ rơi vợ con khác cưới thê thất, còn để ta làm hắn hầu hạ mẫu thân giáo dưỡng chất tử, làm trâu làm ngựa kiếm bạc cho hắn học nghệ, chẳng lẽ là giả đem việc này nói ra là ta ác độc, kia làm ra những việc này là sinh minh không ác độc? Đinh Thị bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, càng thêm tức giận, ta là ngươi bà, là trưởng bối, ngươi chính là nói chuyện với ta như vậy, ngươi cha mẹ chính là như vậy dạy ngươi, nghĩ muốn tôn kính. Sở Vân Lê tiến lên, đem người nắm chặt khởi hướng cửa bên ngoài kéo. Vốn dĩ Đinh Thị liền gầy, buôn ba này hồi lâu gầy đến chỉ còn lại có một cái xương cốt, xách trong tay khinh phiêu phiêu. Sở Vân Lê một chút không lao lực mà đem người xách ra đại môn, cười nhẹ nói, ngươi biết La Sinh Minh tại bên ngoài có vợ có con, lại một chút đều không có nói với ta. Còn thúc giục ta cho ngươi làm việc, coi ta là trâu ngựa sai sử, ngươi từ đâu tới mặt nghĩ muốn ta tôn kính ngươi, nằm mộng tương đối nhanh. Nàng đứng ở cửa chính, lại nói, một hồi trước, ta cũng là đem La Sinh Minh nắm chặt đến nơi đây, đem hắn làm những sự tình kia toàn bộ nói đi ra ngoài. Ngươi nói ta muốn hay không lại đến một hồi, dù sao ta có một cái vứt bỏ khác cưới nam nhân, lại đến một cái duy trì nhi tử làm như vậy bà, cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện. Theo Đinh Thị không cho trưởng tử học nghệ, về sau được rồi đám người tôn trọng sau tự mình đem thứ tử đưa ra tới học nghệ liền nhìn ra được, nàng là cái thích sĩ diện. Dù là bây giờ nghèo túng như tên ăn mày, mặt mũi không đáng cái gì, nàng cu nở dê không muốn bị người chỉ trỏ. Nghe được Sở Vân Lê như vậy nói, nàng là thật luôn uống, một cái nắm chặt nàng tay áo, xảo nương, ta sai rồi. Ngươi đừng trách móc sinh minh làm không đúng, ta giúp ngươi hơn hắn. Còn hắn bên ngoài có người, chuyện kia cũng không phải ta có thế qua nở, nhà ta cùng ngươi ở cùng nhau tại nông thôn, ta nói cũng phải hắn nghe. Nhà Sở Vân Lê như mày, vậy ngươi ngày hôm nay tới làm cái gì? Ta đối nhi tức phụ lạnh nhạt sắc mặt, Đinh Thị nói không nên lời. Nàng muốn nói tới làm tề xảo nương thu lưu, muốn nói làm tề xảo nương đi đem nhi tử cứu ra. Thế nhưng là, nhìn trước mặt nữ nhân đề cập La Gia lúc đầy ngập hận ý đừng nói cứu người. Chính là thu lưu nàng cũng không thể bên cạnh La Cốc Mãn từ đầu đến cuối không nói một lời, hắn trên người quần áo miếng vá phải thiếu chút, giày cu nở dê so Đinh Thị trên chân hảo quá nhiều. Bởi vậy có thể thấy được, dù là phiêu bạt bên ngoài, Đinh Thị cũng tận lực làm tôn tử trôi qua tốt. Nhưng là Sở Vân lên níu lấy mắng chửi người như vậy nửa ngày, hắn nhưng thủy chung không có lên tiếng giữ gìn. Đồng thời, trước đó Tề xảo nương tốt xấu đem hắn chiếu cố lớn lên, nhưng hắn nhìn thấy Sở Vân Lê tựa như là hướng về phía cái người xa lạ, một câu dư thừa nói đều không có. Cũng là Bạch Nhãn Lang Sở Vân Lê cười lạnh một tiếng, nghĩ muốn ta thu lưu nói ngươi sớm làm mở ra cái khắc khẩu. Ta là không thể nào thu lưu các ngươi, hiện tại ta nữ nhi cùng ta họ Tề, Tề Như Ý, chúng ta mẫu tử cùng La Gia tái vô quan hệ. Ngươi nếu là lại đụng lên đến, đừng trách ta không khách khí. Nàng đem người hung hăng ném ra bên ngoài, ánh mắt nhất chuyển, cười nói, mẹ chồng nàng dâu một trận, ta cho ngươi ra cái chủ ý, ngươi đi hổ ra đừng nhận nhi tức phụ, đi nhận tôn tử nha. Nàng vô vô tay, ý vị thâm trường nói, ngươi cũng không chỉ có một tôn tử, hổ ra còn có hai, vẫn là khó được song bảo thai nha. Sở Vân Lê nói đến đây chút, dư quang nhìn thấy vẫn luôn không ngẩng đầu là cốc mãn nhìn lại, như có điều suy nghĩ.